Âm Dương Miễn, chương 447, cơ động lão sư là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Tiền đi tới trước mặt cơ động đang ngồi dưới gốc đại thụ và dúi vào tay hắn một bình rượu mạnh. Nàng chọn đúng thời điểm cơ động vừa uống xong bình rượu để đưa cho hắn. Cơ động không chút khách khí nhận lấy. Hắn mở nắp bình ra rồi tiếp tục uống. Trần Tư Tiền cũng không nói gì mà yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ trong chữ vật giới chỉ trên người lấy ra một chiếc khăn trắng trải trước mặt cơ động. Đồng thời còn lấy ra các loại hoa quả để ở phía trên. Lão sư, trong bụng không có gì mà uống rượu sẽ có hại cho thân thể đó. Ngài hãy ăn một chút gì đi. Nói xong câu đó, lão sư, trong bụng không có gì mà uống rượu sẽ có hại cho thân thể đó. Ngài hãy ăn một chút gì đi. Nói xong câu đó, nàng cũng không có hành động gì khác mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Đồng thời lấy ra một chút lương khô yên lặng ngồi ăn. Hành động đó của nàng đã khiến một số lão sư và các học viên xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hai người. Đông Mộc Thánh Nữ sao lại đi hầu hạ tên tử quỷ kia? Các học viên thậm chí quên mất sự mệt mỏi sau khi chạy trốn. Nhất là những học viên nam thầm mến Trần Tư Tuyền. Tử Thần Tinh yên lặng ngồi lẫn vào đám học viên cùng lớp mà uống nước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cơ động. Mấy ngày qua tâm tình hắn rất tồi tệ. Việc Trần Tư Tiền không tiếp nhận hắn còn có thể lý giải. Dù sao người ta cũng là công chúa. Hắn chỉ không rõ tại sao Trần Tư Tiền lại đối tốt với vị tử quỷ lão sư này như vậy. Là coi trọng hắn sao? Không thể nào, thật là dọa người mà. Tử quỷ kia chỉ biết đến uống rượu. Tướng mạo cũng không có gì là xuất chúng. Thậm chí người ngợm lúc nào cũng hôi hám. Nhìn hắn chẳng khác nào một tên khất cái vậy. Hắn và công chúa căn bản là người của hai thế giới đối lập. Vì cớ gì công chúa lại thích hắn cơ chứ? Không giải thích được cũng không chỉ một mình hắn. Bầu không khí giữa hơn trăm học viên cùng với các lão sư khác nhất thời trở nên có chút quái dị. Hiên Viên Hâm thúc một cái vào người Đường Y Luyến ở bên cạnh. Tiền công chúa làm sao lại phải đi hầu hạ tên tử quỷ kia nhỉ? Đường Y Luyến nghẹn đầy một bụng hỏa nói. Ta làm sao mà biết? Tiền công chúa làm sao lại phải đi hầu hạ tên tử quỷ kia nhỉ? Đường Y Luyến nghẹn đầy một bụng hỏa nói. Ta làm sao mà biết? Hiên Viên Hâm thấp giọng nói tiếp. Nàng đi hỏi thử xem. Tên tử quỷ này sợ rằng không đơn giản. Dù sao hắn cũng do viện trưởng bổ nhiệm tới mà. Hiên Viên Hâm thấp giọng nói tiếp. Nàng đi hỏi thử xem. Tên tử quỷ này sợ rằng không đơn giản. Dù sao hắn cũng do viện trưởng bổ nhiệm tới mà. Đường Y Luyến liếc hắn. Sao hả? Lão sợ hắn à? Hiên Viên Hâm hừ lạnh nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đường Y Luyến liếc hắn. Sao hả? Lão sợ hắn à? Hiên Viên Hâm hừ lạnh nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lần thí luyện này của tân học viên, ta tất nhiên muốn cho hắn đẹp mặt. Không còn sớm nữa, thí luyện sắp bắt đầu rồi. Lần thí luyện này của tân học viên, ta tất nhiên muốn cho hắn đẹp mặt. Không còn sớm nữa, thí luyện sắp bắt đầu rồi. Lão bà chú ý quan sát hắn dùm ta. Đường Y Luyến gật đầu, nhìn trượng phu mình một lúc rồi mới đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền. Lão bà chú ý quan sát hắn dùm ta. Đường Y Luyến gật đầu, nhìn trượng phu mình một lúc rồi mới đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền. Tiền công chúa tới học viện này cũng hơn một tháng rồi. Công chúa cảm thấy như thế nào? Đường Y Luyến mỉm cười hỏi. Vốn nàng là chủ nhiệm ban ba. Tiền công chúa tới học viện này cũng hơn một tháng rồi. Công chúa cảm thấy như thế nào? Đường Y Luyến mỉm cười hỏi. Vốn nàng là chủ nhiệm ban ba. Không nên đến gần học viên lớp khác như vậy. Nhưng bản thân nàng là nữ lão sư. Không nên đến gần học viên lớp khác như vậy. Nhưng bản thân nàng là nữ lão sư. Hơn nữa thân phận của Trần Tư Tiền cũng có chút đặc thù nên đương nhiên là không có vấn đề gì. Trần Tư Tiền khẽ mỉm cười. Rất tốt à. Hơn nữa thân phận của Trần Tư Tiền cũng có chút đặc thù nên đương nhiên là không có vấn đề gì. Trần Tư Tiền khẽ mỉm cười. Rất tốt à. Cơ động lão sư dạy tốt vô cùng. Đường Y Luyến kinh ngạc nói. Nhưng mà ta nghe nói hắn chỉ lên lớp có đúng một lần. Cơ động lão sư dạy tốt vô cùng. Đường Y Luyến kinh ngạc nói. Nhưng mà ta nghe nói hắn chỉ lên lớp có đúng một lần. Hơn nữa trước sau cũng không quá 10 phút đồng hồ mà. Nụ cười trên mặt Trần Tư Tiền vẫn không thay đổi. Hơn nữa trước sau cũng không quá 10 phút đồng hồ mà. Nụ cười trên mặt Trần Tư Tiền vẫn không thay đổi. Thời gian dài ngắn cũng không thể quyết định chất lượng dạy học mà. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Đường Y Luyến nói. Công chúa, thời gian dài ngắn cũng không thể quyết định chất lượng dạy học mà. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Đường Y Luyến nói. Công chúa, ta vừa mới thấy nàng chuẩn bị thức ăn cho hắn. Hai người đã sớm biết nhau rồi sao? Trần Tư Tiền lắc đầu. Trước giờ không quen biết. Ta vừa mới thấy nàng chuẩn bị thức ăn cho hắn. Hai người đã sớm biết nhau rồi sao? Trần Tư Tiền lắc đầu. Trước giờ không quen biết. Nhưng hiện tại hắn là lão sư của ta. Tôn sư trọng đạo là điều hiển nhiên mà. Huống chi, nói tới đây. Nhưng hiện tại hắn là lão sư của ta. Tôn sư trọng đạo là điều hiển nhiên mà. Huống chi, nói tới đây. Trên đôi môi đỏ mọng của nàng lại nở một nụ cười tươi thắm. Gương mặt ửng hồng. Trên đôi môi đỏ mọng của nàng lại nở một nụ cười tươi thắm. Gương mặt ửng hồng. Nụ cười rạng rỡ lại càng khiến nàng trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Làm cho mọi người chung quanh ngây ngất không thôi. Bất quá, nụ cười rạng rỡ lại càng khiến nàng trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Làm cho mọi người chung quanh ngây ngất không thôi. Bất quá, nàng kế tiếp lại nói ra một câu suýt nữa làm Đường Y Luyến muốn ngất đi. Huống chi ta đang theo đuổi cơ động lão sư. Nàng kế tiếp lại nói ra một câu suýt nữa làm Đường Y Luyến muốn ngất đi. Huống chi ta đang theo đuổi cơ động lão sư. Dĩ nhiên phải đối xử với người tốt hơn một chút chứ. Cái gì? Thanh âm của Đường Y Luyến gần như là tiếng thét chói tai. Nàng mở to hai mắt. Dĩ nhiên phải đối xử với người tốt hơn một chút chứ. Cái gì? Thanh âm của Đường Y Luyến gần như là tiếng thét chói tai. Nàng mở to hai mắt, nhìn Trần Tư Tuyền như đang nhìn một con quái vật. Công chúa, người không nói đùa đấy chứ? Trần Tư Tuyền nở nụ cười, mặt đỏ bừng nói. Nhìn Trần Tư Tuyền như đang nhìn một con quái vật. Công chúa, người không nói đùa đấy chứ? Trần Tư Tuyền nở nụ cười, mặt đỏ bừng nói. Ta làm sao dám đem chuyện như vậy ra nói giỡn chứ? Nhưng mà, Đường Y Luyến thật sự không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của Trần Tư Tuyền. Ta làm sao dám đem chuyện như vậy ra nói giỡn chứ? Nhưng mà, Đường Y Luyến thật sự không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của Trần Tư Tuyền. Nàng dù sao cũng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Là công chúa của Đông Mộc Đế Quốc a, sao lại muốn theo đuổi một tử quỷ? Nàng dù sao cũng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Là công chúa của Đông Mộc Đế Quốc a, sao lại muốn theo đuổi một tử quỷ? Lúc này Trần Tư Tuyền lại tiếp tục làm một hành động càng không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Đường Y Luyến khiếp sợ đến tột đỉnh. Lúc này Trần Tư Tuyền lại tiếp tục làm một hành động càng không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Đường Y Luyến khiếp sợ đến tột đỉnh. Tuyền công chúa vui vẻ đứng lên, cất cao giọng nói: "Các vị lão sư, học tỷ, ta có chuyện muốn tuyên bố." Tuyền công chúa vui vẻ đứng lên, cất cao giọng nói: "Các vị lão sư, học tỷ, ta có chuyện muốn tuyên bố." Vốn tiếng kêu kinh ngạc của Đường Y Luyến đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc này Trần Tư Tuyền lại đứng lên nói chuyện. Vốn tiếng kêu kinh ngạc của Đường Y Luyến đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc này Trần Tư Tuyền lại đứng lên nói chuyện. Nhất thời nàng đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối của hơn trăm người. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng giọng nói cực kỳ kiên định. Nhất thời nàng đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối của hơn trăm người. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng giọng nói cực kỳ kiên định. Trần Tư Tuyền dõng dạc nói lớn. Ta đang theo đuổi chủ nhiệm lớp chúng ta. Cơ động lão sư, hy vọng các vị nữ đồng học không nên tranh đoạt cùng ta. Trần Tư Tuyền dõng dạc nói lớn. Ta đang theo đuổi chủ nhiệm lớp chúng ta. Cơ động lão sư, hy vọng các vị nữ đồng học không nên tranh đoạt cùng ta. Cảm ơn mọi người. Nói xong nàng khẽ khom mình hành lễ. Sau đó mới khoan thai ngồi xuống. Yên tĩnh, tuyệt đối là yên tĩnh. Cảm ơn mọi người. Nói xong nàng khẽ khom mình hành lễ. Sau đó mới khoan thai ngồi xuống. Yên tĩnh, tuyệt đối là yên tĩnh. Những tân học viên lựa chọn nghỉ ngơi tại rừng cây nhỏ lúc này đều sững sờ im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Những tân học viên lựa chọn nghỉ ngơi tại rừng cây nhỏ lúc này đều sững sờ im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Lời nói của Trần Tư Tuyền có thể nói là long trời lở đất. Nó chẳng khác nào tuyên bố cơ động thuộc quyền sở hữu của nàng. Lời nói của Trần Tư Tuyền có thể nói là long trời lở đất. Nó chẳng khác nào tuyên bố cơ động thuộc quyền sở hữu của nàng. Nàng nói cho tất cả nữ nhân ở đây. Cơ động lão sư là của ta. Các ngươi ai cũng đừng hòng tranh đoạt. Nàng nói cho tất cả nữ nhân ở đây. Cơ động lão sư là của ta. Các ngươi ai cũng đừng hòng tranh đoạt. Nếu như cơ động là một lão sư cực kỳ ưu tú và anh tuấn, có lẽ mọi người ở đây còn có thể hiểu mấy phần. Nhưng mà cơ động là ai? Nếu như cơ động là một lão sư cực kỳ ưu tú và anh tuấn, có lẽ mọi người ở đây còn có thể hiểu mấy phần. Nhưng mà cơ động là ai? Một tên tử quỷ lôi thôi lách thách như một tên khất cái. Trần Tư Tuyền là loại người nào? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Một tên tử quỷ lôi thôi lách thách như một tên khất cái. Trần Tư Tuyền là loại người nào? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Công chúa của Đông Mộc Đế Quốc. Thân phận hai người có sự cách biệt quá lớn. Nếu như không phải là từ chính miệng vị công chúa này nói ra. Công chúa của Đông Mộc Đế Quốc. Thân phận hai người có sự cách biệt quá lớn. Nếu như không phải là từ chính miệng vị công chúa này nói ra. Tuyệt đối không ai dám tin tưởng đây là sự thật. Trần Tư Tuyền mỉm cười. Ánh mắt liếc về phía cơ động cách đó không xa. Nàng thấy rõ ràng. Tuyệt đối không ai dám tin tưởng đây là sự thật. Trần Tư Tuyền mỉm cười. Ánh mắt liếc về phía cơ động cách đó không xa. Nàng thấy rõ ràng. Cơ động sau khi nghe rõ lời của nàng thì khẽ nhíu mày một chút. Bất quá lại vẫn tiếp tục uống rượu. Cơ động sau khi nghe rõ lời của nàng thì khẽ nhíu mày một chút. Bất quá lại vẫn tiếp tục uống rượu. Nàng cũng không sợ bởi vì chính mình tuyên bố quyền sở hữu mà mang đến phiền toái cho cơ động. Nàng cũng không sợ bởi vì chính mình tuyên bố quyền sở hữu mà mang đến phiền toái cho cơ động. Những lão sư và đám học viên trước mắt này có thể mang phiền toái đến cho hắn sao? Đối mặt sát thần tu phổ Nhược Tư mà hắn cũng dám ra tay. Những lão sư và đám học viên trước mắt này có thể mang phiền toái đến cho hắn sao? Đối mặt sát thần tu phổ Nhược Tư mà hắn cũng dám ra tay. Huống gì những người này? Đúng lúc ấy, tử thần tinh đột nhiên vụt đứng lên. Hắn bước đi đến trước mặt cơ động và trầm giọng nói. Huống gì những người này? Đúng lúc ấy, tử thần tinh đột nhiên vụt đứng lên. Hắn bước đi đến trước mặt cơ động và trầm giọng nói. Cơ động lão sư, ta muốn cùng ngài quyết đấu. Hiên Viên Hâm là người đầu tiên từ trong sững sờ khôi phục lại như cũ. Hai mắt híp lại nhìn cơ động, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Việc tử thần tinh muốn quyết đấu với cơ động, cơ hồ đã khiến tất cả nam học viên đều chăm chú nhìn cơ động. Tựa hồ là đang nhớ lại bộ pháp thần kỳ kia của cơ động. Tử thần tinh rào trước một câu. Có bản lãnh thì hãy chính diện đối kháng cùng ta như một nam nhân chân chính. Cơ động ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Tử thần tinh đột nhiên toàn thân run rẩy. Ánh mắt trống rỗng kia của cơ động phảng phất như muốn giễu cợt hắn. Hơn nữa lại còn áp chế hoàn toàn linh hồn hắn. Chút dũng khí trong người hắn vừa bùng lên trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Hắn theo bản năng lùi về sau một bước. Cơ động chậm rãi đứng lên. Một cước quét ra, đem đồ ăn và trái cây mà Trần Tư Tuyền bày biện quét bay tư tung. Rồi lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, hành động này của hắn nhất thời đã chọc giận tất cả nam học viên. Nhất thời mười mấy tên nam học viên cũng đứng lên, cùng tử thần tinh đem cơ động vây vào chính giữa. Cơ động lão sư, ngài sẽ phải trả giá đắt vì đã vũ nhục công chúa. Một gã nam sinh làm ầm ĩ lên. Các ngươi làm gì vậy? Định làm loạn ở đây hả? Hiên Viên Hâm rốt cục cũng ra mặt. Thanh âm giống giận của hắn nhất thời trấn trụ tràng diện. Dù sao thì cơ động cũng là lão sư của Xí Hỏa Học Viện. Ít nhất cũng là người phụ trách thí luyện lần này. Mặc dù hắn cũng rất ghét tửu quỷ này nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không thể không bao che cho tôn nghiêm của lão sư. Nhưng lúc này các nam học viên đã có chút bốc đồng. Tai nghe Trần Tư Tuyền tuyên bố theo đuổi cơ động. Bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ và mất mát. Ấy vậy mà cơ động chẳng những không chấp nhận mà còn đem thức ăn do Trần Tư Tuyền chuẩn bị cho hắn đá văng khắp nơi. Oán khí trong lòng bọn họ sao có thể nào nhịn được nữa. Trong lúc nhất thời, đã có không ít học viên bắt đầu xuất ra âm dương miệng của mình. Các nữ đệ tử mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm tư cũng muốn xem náo nhiệt. Các nàng đồng dạng cũng không rõ vì sao Trần Tư Tiền lại theo đuổi một tử quỷ như vậy. Từ đó các nàng lại càng thêm tò mò về con người của cơ động. Đối mặt chúng học viên vây quanh, cơ động vẫn lãnh đạm uống rượu. Bản lãnh học không được bao nhiêu. Tranh giành tình nhân cũng không làm được. Đám người các ngươi xứng đáng sao? Vừa nói xong, chân phải cơ động khẽ nâng lên rồi dẫm xuống. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mặt đất dường như bị trọng chùy ngàn cân giáng xuống. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, lấy vị trí cơ động làm trung tâm, một cỗ sóng chấn động mãnh liệt trong nháy mắt khuếch tán ra tứ phía. Những học viên này thực lực phổ biến chỉ là nhị quan. Làm sao có thể chống cự được? Trong tiếng kinh hô hỗn loạn, 50 tên nam học viên nhất thời ngã rạp ra đất như ngả mạ. Ngay cả các nữ đệ tử cách đó không xa cũng ngã nháo nhào. Chỉ có các chủ nhiệm lớp và Trần Tư Tuyền là còn đứng vững. Tất cả đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn cơ động. Cơ động vẫn mang theo bộ dạng tử quỷ như cũ. Tay lại nhấc bầu rượu đổ vào miệng. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Các học viên phần lớn đều lâm vào tâm trạng hoảng sợ. Cơ động lão sư, ta muốn cùng ngài quyết đấu. Hiên Viên Hâm là người đầu tiên từ trong sững sờ khôi phục lại như cũ. Hai mắt híp lại nhìn cơ động. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng vị lão sư cơ động nhìn chẳng khác nào tử quỷ này lại có lực lượng hung hãn như thế. Nhưng bọn hắn cũng không rõ. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Việc tử thần tinh muốn quyết đấu với cơ động, cơ hồ đã khiến tất cả nam học viên đều chăm chú nhìn cơ động. Tại sao ban đầu trên bảng danh sách nói cơ động là hỏa hệ ma sư mà bây giờ hắn sử dụng ma kỹ của thổ hệ? Nhất cước chấn càn khôn. Tựa hồ là đang nhớ lại bộ pháp thần kỳ kia của cơ động. Tử thần tinh rào trước một câu. Thật nực cười khi bọn họ đi chất vấn người ta. Bọn họ thậm chí ngay cả một người đứng vững cũng không có. Có bản lãnh thì hãy chính diện đối kháng cùng ta như một nam nhân chân chính. Cơ động ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Kinh nghiệm của các học viên sao bằng các lão sư? Học viên nhìn không ra nhưng các lão sư sao lại nhìn không ra chứ? Tử thần tinh đột nhiên toàn thân run rẩy, ánh mắt trống rỗng kia của cơ động phảng phất như muốn giễu cợt hắn. Cơ động vốn không sử dụng bất kỳ ma kỹ gì. Đó đơn giản chỉ là một cái dậm chân mà thôi. Không xuất ra dù chỉ là nửa phần thuộc tính ma lực. Hơn nữa lại còn áp chế hoàn toàn linh hồn hắn. Chút dũng khí trong người hắn vừa bùng lên trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Một cú dậm chân đơn giản như vậy. Các lão sư cũng khó có ai có làm được. Có thể đứng ổn định thân hình. Trừ Đường Y Luyến và Hiên Viên Hâm. Hắn theo bản năng lùi về sau một bước. Cơ động chậm rãi đứng lên. Một cước quét ra. Đem đồ ăn và trái cây mà Trần Tư Tuyền bày biện quét bay tư tung. Rồi lạnh lùng nói. Không biết tốt xấu. Hành động này của hắn nhất thời đã chọc giận tất cả nam học viên. Còn các chủ nhiệm lớp khác đều ít nhiều cũng bị chao đảo thân hình. Có người thậm chí còn bị chấn lui mấy bước. Nhất thời mười mấy tên nam học viên cũng đứng lên. Cùng tử thần tinh đem cơ động vây vào chính giữa. Cơ động lão sư. Không phóng thích bất kỳ một tia ma lực nào. Chứng tỏ đây hoàn toàn thuần túy chỉ là lực lượng của cơ thể mà thôi. Trời ạ. Ngài sẽ phải trả giá đắt vì đã vũ nhục công chúa. Một gã nam sinh làm ầm ĩ lên. Các ngươi làm gì vậy? Định làm loạn ở đây hả? Hiên Viên Hâm rốt cục cũng ra mặt, thanh âm giống giận của hắn nhất thời trấn trụ tràng diện. Dù sao thì cơ động cũng là lão sư của Xí Hỏa Học Viện. Chẳng lẽ tên tử quỷ này là cự long sao? Chỉ sợ cũng chỉ có cự long trưởng thành mới có được loại lực lượng kinh khủng này. Chỉ một cái dậm chân, phải cần mấy vạn cân lực lượng mới có làm ra hiệu quả như thế. Có thể rõ ràng nhìn thấy từ vị trí chân phải của cơ động dậm xuống. Ít nhất cũng là người phụ trách thí luyện lần này. Mặc dù hắn cũng rất ghét tử quỷ này nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vô số vết nứt trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Người duy nhất không thay đổi nét mặt chính là Trần Tư Tuyền. Không thể không bao che cho tôn nghiêm của lão sư. Nhưng lúc này các nam học viên đã có chút bốc đồng. Tai nghe Trần Tư Tuyền tuyên bố theo đuổi cơ động. Bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ và mất mát. Bởi còn có ai quen thuộc năng lực của cơ động hơn nàng chứ? Nàng dĩ nhiên là biết cơ động đã làm như thế nào. Ấy vậy mà cơ động chẳng những không chấp nhận mà còn đem thức ăn do Trần Tư Tuyền chuẩn bị cho hắn đá văng khắp nơi. Lực lượng cơ thể của cơ động mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể cường hãn đến mức có thể phát ra lực lượng mấy vạn cân như vậy. Oán khí trong lòng bọn họ sao có thể nào nhịn được nữa? Trong lúc nhất thời, đã có không ít học viên bắt đầu xuất ra âm dương miệng của mình. Các nữ đệ tử mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm tư cũng muốn xem náo nhiệt. Hắn đạp một cước kia, tất nhiên là thông qua dung hợp thần thuật, đem hỏa thần song kiếm di chuyển đến đùi phải. Các nàng đồng dạng cũng không rõ vì sao Trần Tư Tiền lại theo đuổi một tử quỷ như vậy. Lợi dụng sức nặng của song kiếm mà thực hiện cái dậm chân đó. Cho nên vẻ bên ngoài là hắn xuất ra một cước. Từ đó các nàng lại càng thêm tò mò về con người của cơ động. Đối mặt chúng học viên vây quanh, cơ động vẫn lãnh đạm uống rượu. Nhưng trên thực tế lại là hỏa thần song kiếm rơi xuống đất sinh ra hiệu quả như vậy mà thôi. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu, bản lãnh học không được bao nhiêu, tranh giành tình nhân cũng không làm được. Đám người các ngươi xứng đáng sao? Vừa nói xong, cơ động đã giữ lại mà không xuất hết lực lượng ra.